Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49: Hàng hóa hiểm. Hà Chính Hạo không rõ ràng cho lắm, không biết vì sao Lý Phàm sẽ có phản ứng như thế. May ra Hà Chính Hạo cũng không nghĩ nhiều, mà chính là cười híp mắt nhìn lấy Lý Phàm, nói ra: "Không cần khẩn trương, ta chính là muốn hỏi một chút, không biết tiểu hữu đối đảo này trấn thủ một chuyện, có hứng thú hay không?" "Đương nhiên, không phải cái này Lưu Ly đảo, mà chính là Lưu Ly đảo phương Tây Thái An đảo. Thái An đảo trấn thủ cùng ta quan hệ không tệ. Bây giờ hắn gặp ngay phải tu hành bình cảnh, muốn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, không biết sao chức trách tại thân, không được thiện tự rời đi, cho nên hướng ta hỏi thăm, có hay không người thích hợp đề cử. Thật vừa đúng lúc thì gặp ngươi." Hà Chính Hạo giải thích nói, "Trấn thủ một đảo, tối thiểu nhất cũng muốn chúc cơ kỳ tu vi đi. Ta bất quá vừa mới luyện khí sơ kỳ, cũng có thể làm cái này trấn thủ a." Lý Phàm nghe vậy hơi kinh ngạc. Tùng Vân Hải chư đảo tự xung quanh chỉ cần có nhất định giá trị đặc sản, đều sẽ có tu tiên giả trấn thủ. Trấn thủ hòn đảo ngắn thì 10 năm, lâu là 100 năm, bởi vì cần một mực ngốc ở trên đảo, tùy tiện không thể rời đi, hạn chế khá lớn, cho nên thù lao không ít. Căn cứ hòn đảo đại quy mô nhỏ, hàng năm có thể đạt được độ cống hiến tại mấy trăm đến hơn ngàn không giống nhau. Bởi vậy, trấn thủ hòn đảo việc cần làm quả thực là cái bánh trái thơm ngon. Không có có nhất định quan hệ căn bản không làm được. Mà những cái kia màu mỡ hòn đảo trấn thủ nghề nghiệp càng là như vậy. Thường thường đều là tại đời trước rời trước trước đó thì sớm bị dự định tốt. Tự nhiên không phải đường đường chính chính trấn thủ chức vị, mà là ta cái kia hảo hữu đối ngươi định hướng tiên bố một phần ủy thác. Ngươi thay hắn tạm thay trấn thủ chức thôi. Huống hồ Thái An đảo cũng không phải cái gì đại đảo, có hộ đảo đại trận tại, luyện khí kỳ tu sĩ đủ để chăm sóc một đoạn thời gian. Tiểu hữu không cần lo lắng, mà xem như dẫn tiến người, ta tự nhiên cũng sẽ được chia nhất định thù lao. Hà Chính Hạo nhiệt tình hướng Lý Phàm giải thích, đại diện trấn thủ trong lúc đó có thể nhiều nhất rời đi bao lâu thời gian. Lý Phàm lại hỏi, hộ đảo đại trận đồng dạng mỗi năm ngày vận chuyển một lần, nếu đang có chuyện ra ngoài, tốt nhất trong vòng 5 ngày trở về, trong một năm không nên ra ngoài vượt qua 3 lần. Coi là Lý Phàm là sợ trì hoãn tu hành, Hà Chính Hạo nói bổ sung, hàng năm nhận độ cống hiến sau, có thể tiến về Thiên Huyền Kính đổi lấy 5 ngày phụ trợ tu luyện thời gian. Cái này 5 ngày, thường thường có thể bù đắp được tầm thường hơn nửa năm khổ tu. Lý Phàm biết là một chuyện tốt, lúc này đồng ý, bất quá vẫn là muốn trước chờ ta về Vạn Tiên Đảo giao nhiệm vụ lại nói. Đây là tự nhiên, tiểu hữu ngươi đi trước, chờ qua mấy ngày Thái An đảo bên kia chuẩn bị thỏa đáng, ta lại đi ở trên đảo tìm ngươi. Sau đó Lý Phàm cáo biệt Hà Chính Hạo, trở về Vạn Tiên Đảo, không cần đi tới dược đường, chỉ cần tại Thiên Huyền Kính bên trong giao phó Lưu Ly Châu là đủ. Sau một lúc lâu, dược đường kiểm tra và nhận 23 viên Lưu Ly Châu. Bởi vì nhóm này Lưu Ly Châu chất lượng có tốt có xấu, sau cùng Lý Phàm đạt được 21 điểm độ cống hiến thù lao. Trước mắt tổng độ cống hiến 26 điểm, quá ít, chỉ đủ tu luyện 2 ngày. Lý Phàm lắc đầu, theo chữ vật giới bên trong lấy ra kim ngân cùng chỉ bộ tàn bia. Lý Phàm yêu cầu đổi lấy độ cống hiến. Sau một lát, Thiên Huyền Kính truyền đến kết quả. Kim ngân một nhóm, có thể quy ra 235 điểm cống hiến độ. Thiên địa kỳ vật, chỉ bộ tàn bia, phẩm chất, tì vết, có thể quy ra 1968 điểm độ cống hiến. Lý Phàm mở ra Thiên Huyền Kính đổi lấy danh sách, tra tìm thiên địa kỳ vật, phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại thiên địa kỳ vật. Ít nhất cũng cần 4.000 điểm. Thiên Huyền Kính thu về giá cả, trực tiếp đánh cái giảm 50%. Quá đen, tuy nói có chút tì vết, có thể cũng không đến mức giá cả trực tiếp giảm phân nửa đi. Lý Phàm mặt kéo ra, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn đổi lấy rơi. Thiên huyền kính không cung cấp nặc danh giao dịch công năng. Muốn cùng tu sĩ khác giao dịch, nhất định phải lấy ra thân phận chân thật. Nhưng hắn một vừa bước vào luyện khí kỳ tu sĩ, tùy tiện xuất ra cái này một chút cơ kỳ vật, tất nhiên sẽ gây nên không ít chú ý. Rất có thể sẽ đến mang chút phiền toái không cần thiết. Mà lựa chọn trực tiếp cùng thiên huyền kính giao dịch, liền không có lo lắng như vậy. Vạn tiên minh lớn như vậy, có kỳ ngộ tu sĩ đếm không hết. Luyện khí tu sĩ người mang chút cơ kỳ vật tuy nhiên tại cái này Tùng Vân Hải bên trong khả năng cực kỳ hiếm thấy, nhưng phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, cũng không phải là việc ghê gớm gì. Xác định đổi lấy kim ngân cùng chỉ bộ tàn bia chậm rãi biến mất. Mà Lý Phàm độ cống hiến cũng đi tới 22-29 điểm. Nhất chiều phất nhanh, Lý Phàm không có trực tiếp lựa chọn trắng trợn tiêu phí. Mà chính là trước hướng thiên huyền kính hỏi ý kiến hỏi lo lắng của mình. Tùng Vân Hải vực gần nhất sẽ hay không có cái gì tai họa phát sinh. Lý Phàm đem lúc trước Trương Hạo ba chỗ giảng thuật đủ loại dị thường sự tình đều hướng thiên huyền kính một đường tới. Thiên huyền kính nhất thời rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, vừa rồi trả lời chắc chắn. Mời tu sĩ không cần lo lắng. Đây đều là bình thường thiên địa dị động. Kinh thôi toán, tương lai trong vòng 10 năm không có lớn tai họa buông xuống. Đã thiên huyền kính nói như vậy, Lý Phàm cũng thì yên lòng. Sau đó, hắn nghĩ nghĩ, lại tìm tòi liên quan tới lưu ly đan tin tức. Lưu ly đan, phụ trợ đan dược, luyện khí đến trúc cơ kỳ thông dụng. Sau khi phục dụng tâm như lưu ly, trong vắt thông thấu, có thể thu hoạch được cùng loại khải linh hiệu quả. Gia tăng công pháp lĩnh ngộ cùng tu hành tốc độ, đồng thời hiệu quả có thể cùng thiên huyền kính phụ trợ tu luyện chất chồng thêm. Bởi vì vạn tiên minh tuyệt đại đa số tu sĩ đều là lâu dài bên ngoài bôn ba, góp nhặt độ cống hiến, thời gian tu hành quý giá, cho nên có thể đề cao tu hành hiệu suất lưu ly đan thì lộ ra càng thêm chân quý. Lưu ly đan tại luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ ở giữa 10 phần quý hiếm. Một cái giá cả tại 5 điểm cùng 6 điểm cống hiến độ ở giữa vừa đi vừa về ba động. Lý Phàm nhìn xuống, hiện tại giá cả thì là 6 điểm một cái. Lưu ly ngư bởi vì không biết tên nguyên nhân cơ hồ tuyệt tích. Lưu ly đan giá cả nhất định phải nước lên thì thuyền lên. Lý Phàm suy tư, sau đó hao tốn 2.100 điểm độ cống hiến. Tại thiên huyền kính chỗ lập tức mua 350 viên lưu ly đan. Sau đó, hắn mới hướng thiên huyền kính bàn giao lưu ly đảo lưu ly ngư nhóm gần như biến mất sự tình. Thiên huyền kính một trận trầm mặc, chỉ là phát ra tia tia chấn động. Một lát sau về sau, Lý Phàm nhận được một điểm cống hiến độ thù lao. Đây là thiên huyền kính đã xác nhận tin tức tính chân thực. Không sai, hướng thiên huyền kính cung cấp tin tức cũng là có thể thu được độ cống hiến. Tin tức giá trị càng cao, đạt được thù lao cũng càng nhiều. Theo lẽ thường tới nói, Lý Phàm cung cấp cái tin tức này giá trị khẳng định không chỉ một điểm cống hiến độ. Có thể là Lý Phàm cái này chữ hàng đầu cơ tích chữ hành động tại thiên huyền kính xem ra có chút ác liệt, cho nên chỉ cho hắn một điểm thù lao. Lý Phàm cũng không để bụng. Lần này thao tác, mục đích của hắn đã đạt đến. Đệ nhất, đã chứng minh thiên huyền kính cũng không biết hắn rời đi vạn tiên đảo chi sau phát sinh sự tình. Cũng chính là chỉ cần ra vạn tiên đảo, thì không cần lo lắng thiên huyền kính nhìn trộm. Thứ hai, đã chứng minh thiên huyền kính xác thực có ý chí của mình. Điểm ấy theo hắn chỉ cấp một điểm cống hiến độ, dùng để buồn nôn Lý Phàm hành động có thể thấy được. Thứ ba, tự nhiên là nhờ vào đó cơ hội tốt, thật tốt kiếm một món tiền. Thị trường phản ứng vẫn là tương đối nhanh chóng. Lưu ly đan giá cả trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng vọt. Theo 6 điểm một cái bạo đã tăng tới 9 điểm một cái. Hết chương.